Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lương Kỳ Gia cắn môi, tự do dự hỏi. Nhưng cô đã khiến anh dừng họp một lần rồi, bây giờ gọi lại hình như không tốt lắm. Hơn nữa nếu vừa rồi anh nói có việc là thật, thì cô cần gì phải lại quấy rầy anh thêm lần nữa. Cơ hội vẫn còn rất nhiều, một giọng nói vang lên trong đầu cô. Cô chừng mắt nhìn, ngẫm lại thấy cũng đúng. Ít nhất thì mỗi tuần, bà đều đến thăm cô một lần, bỏ qua đêm nay. Lần tới cô vẫn còn cơ hội giới thiệu anh với ba. Hít sâu một hơi, cô dần buông xuống cảm giác hối hận và do dự trong lòng, điều chỉnh lại tâm lý, xoay người về làm nốt công việc, đợi tới giờ tan tầm. Ba, hay là để con gọi Diệp Ký đưa ba về, mà không cần phải đi xe buýt nữa. Bước ra khỏi tiệm ăn, Lương Kỳ Già nói với ông Lương. 20 phút trước, cô gọi điện thoại cho trạm Diệp Kỳ, bảo anh tới đón cô. Lúc ấy ông Lương ngồi bên cạnh cô, chờ cô nghe điện xong liền tò mò hỏi. Cô gọi ai tới đón? Cô liền nhân cơ hội này thẳng thắn nói lại tình hình cho ba. Nói cả chuyện cô đang sống cùng cha của đứa trẻ trong bụng. Ông Lương nghe xong đương nhiên giật mình. Nhưng lại mừng vì có người bên cạnh chiều cố cô. Hơn nữa sau đó lại nghe được thái độ của trạm Diệp Kỳ với cô. Càng thêm cao hứng đến mức thiếu chút nữa thì lệ nóng quanh tròng. Ông hỏi rất nhiều về chuyện của trạm Diệp Kỳ. Ông Lương vừa muốn gặp trạm Diệp Kỳ vừa không dám mở miệng khiến cô đành mở miệng nói. Muốn bảo trạm Diệp Kỳ đưa ông về. Như vậy có phiền không? Ông Lương có chút cao hứng lại vận ý tứ hỏi. Không đâu, dù sao thì mai là ngày nghỉ, không cần đi làm mà ba. Cô mỉm cười lắc đầu. Tính thời gian thì trạm Diệp Kỳ chắc cũng đến rồi. Lương Kỳ Gia chú tìm kiếm xe anh trên đường cho nên không chú ý đến một chiếc xe dừng ở bên đường, tận đến khi người trong xe gọi cô. Lương tiểu thư, cô mới đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tài xế Trần, cô có chút ngạc nhiên. Sao lại là anh tới đón tôi? Trạm tiên sinh bảo tôi tới. Vậy trạm tiên sinh đâu? Ở trên xe à? Tài xế lắc đầu. Vậy thì là do anh có việc gấp, không thể bỏ đi, hay là vì xế chiều cô không yêu cầu anh đi cùng, nên xin hờn dỗi, mới gọi tài xế tới đón cô. Lương Kỳ Gia nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có thể là nguyên nhân thứ hai. Kỳ Gia, con sao vậy? Ông Lương ở bên cạnh lên tiếng hỏi cô. Cô lắc đầu. Ba, con xin lỗi, hình như Diệp Kỳ vẫn đang bận việc cho nên mới gọi tài xế tới đón con. Để hôm khác con giới thiệu với ba sau, được không? Cô ai nái hỏi. Việc này thì có gì phải xin lỗi, sau này vẫn còn cơ hội mà, có phải không? Ông Lương không để ý, ngược lại còn an ủi cô. Cô vui vẻ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn tài xế dò hỏi. Tài xế Trần, có thể phiền anh nhân tiện đưa cha tôi về không? Đương nhiên, tài xế gật đầu. Cảm ơn, cô hướng anh nói lời cảm ơn. Ba, chúng ta lên xe đi. Vì vậy tài xế liền lái xe đưa ông Lương về nhà trước, rồi mới đưa cô về nhà. Về đến nhà ngoài ý muốn thấy trong phòng là sự tĩnh lặng. Anh còn chưa về sao? Bật đèn, Lương Kỳ Gia dạo quanh phòng một vòng, quả nhiên không thấy người. Có lẽ anh vẫn đang bận việc nên mới gọi tài xế tới đón cô. Thật tốt quá, cô thở ra một hơi, thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất. Cô biết mình có chút bất an, cũng không dám nói với anh, sợ anh sẽ không để ý tới cô nữa. Từ khi ở chung đều là anh chủ động, mà cô thì quá bị động. Nếu như anh thật sự tức giận, không nghe lời cô nói, cô thật sự không biết phải làm thế nào để đến bên anh, trấn an những bất an của anh. May mắn là không có việc gì xảy ra, anh chỉ là bận việc mà thôi. Đem đồ đạc trong phòng sắp xếp gọn gàng, cô đi tắm rồi trở lại phòng khách xem TV, vừa xem vừa đợi anh. HBO có một bộ phim khá hay, cô xem đến mê mẩn, tận đến khi hết phim mới nhận ra đã hơn 11 giờ. Mà trạm Diệp Kỳ vẫn chưa về, thậm chí một cú điện thoại cũng không có. Sao có thể như vậy được? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Không kìm được tâm trạng lo lắng, cô lập tức cầm lấy điện thoại bàn gọi cho anh. Điện thoại vang khá lâu, đến mức trái tim cô cũng nhảy lên theo mới có người nhận. Alo? Là giọng của anh, cảm ơn trời đất. Anh đang ở đâu? Vẫn đang làm việc ở công ty sao? Cô hỏi. Đang ở quán bar cùng bạn. Lương Kỳ Gia lặng người. Cô còn tưởng anh bận việc. Cùng đồng nghiệp hay là sếp của em? Cô không nhịn được hỏi. Quý Thành Hạo. Hóa ra là cùng sếp của cô. Mấy huynh đệ bọn họ, như vậy là không phải vì công việc mà tiêu khiển rồi. Có việc sao? Giọng anh có chút lãnh đạm. Không việc gì, chỉ là chờ mãi không thấy anh về nên mới gọi điện hỏi một chút. Anh cúp nhé. Vâng. Thanh âm của cô mới phát ra, liền nghe thấy tiếng tút tút chuyển đến từ bên kia. Cô cắn nhẹ môi, đem điện thoại để lại chỗ cũ. Hóa ra anh thật sự là đang giận. bởi vì trước đây khi anh cùng với sếp cô ra ngoài, đều nói với cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net